Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1287 Tế Thiên. Triệu Hàm Chương ngồi ở trên long ỷ tiếp thu quần thần ba quỳ chín lạy. Nhưng đăng cơ đại điển vẫn chưa kết thúc, còn có quan trọng nhất một bước Tế Thiên. Một đoạn này An Vương liền không thể tham gia. Hắn cúi đầu thối lui đến sau điện, đồng nội thị đã chờ. Thấy hắn một lui ra tới, trên mặt liền nhất phái nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng lấp lánh, liền cũng không khỏi lộ ra tươi cười, nhẹ giọng nói: "Vương gia ở phía sau điện nghỉ ngơi một lát, chờ tân đế Tế Thiên kết thúc lại ra cung đi." An Vương hận không thể hiện tại liền ra cung. Hỏi: "Hiện tại không thể đi ra ngoài sao?" Đồng nội thị lắc đầu: "Trong hoàng cung ngoại giới nghiêm, không thể tùy ý hành tẩu." An Vương lặng lẽ từ bình phong mặt sau ló đầu ra đi xem. Liền thấy Triệu Hàm Chương đứng dậy, đủ loại quan lại quỳ xuống, cung tiễn nàng ra điện, quỳ gối đủ loại quan lại trung thác bạt y lư nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ tới kịp nhìn đến miện phục thượng dùng chỉ vàng cùng màu tuyến thêu hoa trùng ở trước mắt tung bay, Triệu Hàm Chương từ bên cạnh hắn đi qua. Đãi Triệu Hàm Chương đi qua, Phó Đình Hàm đứng dậy, cùng cấp Uyên Minh Dự chờ đại thần đuổi kịp. Thẳng đi rồi ba hàng mới đến phiên thác bạt y lư, nhưng hắn cao lớn, có thể lướt qua phía trước người nhìn đến đi tuốt đằng trước Triệu Hàm Chương. Nàng miện phục thượng sao trời rõ ràng nội liễm, thác bạt y lư lại cảm thấy lóa mắt, đâm vào người mắt đau. 3 năm trước đây bọn họ kết bái khi nàng còn có cầu với hắn, hiện giờ lại là hắn vì tù nhân, nàng làm hoàng đế. Ở thác bạt y lư sườn phía sau, Lưu Côn hơi hơi dương mắt liền nhìn đến thác bạt y lư ngẩng cao đầu, không khỏi nôn nóng, rồi lại không hảo nhắc nhở hắn, để tránh đưa tới người khác chú ý, nhìn thẳng hoàng đế. Đặc biệt là ở như vậy đại điền thượng nhìn thẳng hoàng đế là vì đại bất kính, Lưu Côn muốn nhắc nhở một chút thác bạt y lư, nhưng bọn hắn không ở một cái đội ngũ. Đối diện trước sườn trên cơ bản là các phiên quốc thế tử cùng sứ thần, trừ bỏ chờ ở một bên ánh mắt sáng ngời quan sát bọn họ xử quan ngoài, cũng không ai lưu ý đến thác bạt y lư thất lễ. Triệu Minh cùng Minh Dự song song đứng ở Phó Đình Hàm phía sau, đi theo Triệu Hàm Chương từng bước một đi xuống Thái Cực Điện. Sau đó phụng nàng thượng liễn, môn hạ thị trung, trung thư lệnh, thượng thư lệnh cùng mặt khác trọng thần dựa theo vị trí phân chạm liễn xe hai sườn cung lập mà đi, mặt khác văn võ bá quan cập phiên quốc sứ thần theo ở phía sau, giống nhau hoàng đế lên ngôi là muốn trước Tế Thiên, được đến trời cao nhận đồng lúc sau lại chịu quần thần lễ bái. Triệu Hàm Chương trình tự phản tới là bởi vì Quách Phác đã dùng hiện tượng thiên văn vì nàng bối thư, nàng lại là tiếp thu nhường ngôi, cho nên là trước đăng cơ lại đi Tế Thiên. Dàn tế chỗ đã có đạo sĩ ở cách làm niệm kinh, còn có lễ nhạc đoàn ở diễn tấu nghênh thần khúc. Triệu Hàm Chương vừa đến đó là giờ lành, nàng đi xuống liễn xe, ở Quách Phác dẫn dắt hạ đi lên dàn tế, hạ theo tay phủng ngọc và tơ lụa chờ ở phía trên. Chờ nàng đi lên tới đứng yên, liền đem ngọc và tơ lụa kính đệ cùng nàng, Triệu Hàm Chương tiếp nhận. Ở Quách Phác cùng hạ theo dẫn dắt hạ đem ngọc và tơ lụa tiến hiến cho chủ vị, sau đó trở lại đệm hương bầu trước cung kính quỳ lạy. Đãi nàng bái xong, Triệu Trình liền lãnh lễ bộ quan viên đem trang có dê bò thịt lễ khí phủng đi lên. Triệu Hàm Chương đứng dậy tiếp nhận lễ khí đem này phụng đến chủ vị, ở Quách Phác ý bảo lần tới đến chủ vị quỳ xuống lễ bái. Đãi nàng bái xong, lễ nhạc vang lên nhưng vẫn chưa kết thúc, Phó Đình Hàm bưng trên khay tiến đến, mặt trên là dùng lễ khí tước trang rượu. Triệu Hàm Chương đem rượu kính hiến cho chủ thần Minh Quách Phác, lúc này mới cất bước tiến lên niệm cầu khẩn chi từ. Đại khái ý tứ chính là Triệu Hàm Chương đến Thiên Chi Thủ, dân tâm cộng cử, hôm nay liền phải kế thừa đại vị, tương lai nàng sẽ thay thượng thần quản lý hảo dân gian sự, hy vọng thượng thần phù hộ nàng khỏe mạnh trường thọ, bảo hộ quốc gia an khang bình thản, kỳ nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nếu nàng có làm được không tốt địa phương, thỉnh trời cao ý bảo, lấy cảnh thế người, tế tử niệm xong, Triệu Hàm Chương liền cung kính quỳ xuống tam quỳ chín bái, chờ nàng rốt cuộc từ trên mặt đất đứng lên, hơi hơi thở dốc, mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Nói thật, phàm là hoàng đế thân thể nhược một chút, một lần tế thiên đại điển là có thể muốn hắn nửa cái mạng, khó trách hoàng đế không thường tế thiên. Ngẫu nhiên tế thiên còn thích làm hoàng tử đại hắn hiến tế. Bởi vì tế thiên không chỉ có phí tiền, còn có khả năng phí mệnh, Triệu Hàm Chương ba quỳ chín lại lúc sau cũng không có kết thúc. Phó Đình Hàm đảo thượng rượu, lại lần nữa phụng rượu tước tiến lên, Triệu Hàm Chương lấy ra tước, đem rượu phụng cùng chư thần minh, quỳ xuống đất, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung an tường phiêu giật đám mây. Nàng không biết trên đời này hay không thật sự có thần linh, nhưng cho là có thiên đạo, nếu không có minh minh chi ý, nàng cùng Phó Đình Hàm như thế nào đi vào thế giới này? Còn thuận lợi làm nhiều chuyện như vậy, là bởi vì hắn cũng không đành lòng thế giới này sinh linh lại tao đồ thán sao? Trong lịch sử từ Đông Hán những năm cuối bắt đầu tính, đến Tùy Triều thành lập kia một năm, trung gian đã trải qua 300 năm chiến loạn cùng thiên tai, tổn thất dân cư gần 7 thành, mà này 7 thành chung, có 6 thành là từ ở Đông Tấn thành lập trước tổn thất, Vĩnh Gia chi loạn sau. Người Hán thiếu chút nữa diệt tộc, Triệu Hàm Chương rượu tước, khép lại hai mắt, thiệt tình thành ý cầu nguyện nói, ta là lần đầu tiên làm hoàng đế, ta không biết có thể hay không làm tốt. Nhưng ta sẽ tận mình có khả năng, làm chính mình không thẹn với tâm, không thẹn với dân, không thẹn với thiên địa. Triệu Hàm Chương đem rượu sái lạc, lại lần nữa hành lễ bái lễ, đãi nàng đứng dậy. Phó Đình Hàm lại lần nữa vì nàng mãn thượng rượu, nàng cuối cùng một lần hiến rượu, rồi sau đó hành tam quỳ chín bái lễ, tiếng nhạc cũng gần kết thúc. Hạ theo cùng Triệu Trình đám người tiến lên đem chủ vị thượng cơm canh cùng rượu chờ tất cả đều triệt hạ, Triệu Hàm Chương lại lần nữa quỳ xuống, hành tam quỳ chín bái lễ, Phó Đình Hàm duỗi tay tiếp nhận tế văn, đang muốn chờ nàng lễ bái hoàn thành sau đưa cho nàng. Liền nghe được giàn tế hạ tiếng kinh hô, Phó Đình Hàm lòng có sở cảm, cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy vốn dĩ chỉ là mây trắng tung bay không trung giống như nhiễm sắc thải, ngũ thải ban lan, gió nhẹ thổi qua, đủ mọi màu sắc đám mây quay cuồng hiển lộ ra long lân cùng long chảo giống nhau hình dạng. Một đóa mây trắng nhẹ dịch, một đạo kim sắc quang liền từ trên cao tiết hạ, vừa lúc đánh vào giữa không trung vân long thân thượng, làm nó trên người long lân càng thêm rõ ràng. Quay cuồng gian, long đầu từ đám mây trung thăm dò, một mạt màu tím mây tía từ nó đỉnh đầu thổi qua. Thẳng tắp dừng ở Triệu Hàm Chương đỉnh đầu phía trên, quần thần kích động đến thân thể đều run rẩy, sôi nổi quỳ xuống hô to, kính bái bệ hạ đến Thiên Chi Thủ, bệ hạ đến Thiên Chi Thủ a. Triệu Hàm Chương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Thật đúng là có ý trời a. Phó Đình Hàm cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây sau lập tức đem tế văn tắc nàng trong tay, thấp giọng nói, mau thiêu, tốt nguyện vọng đến chạy nhanh làm ông trời thu được. Triệu Hàm Chương lập tức đem tế văn quăng vào hỏa đốt cháy, sau đó cung kính bỏ thêm một lần tam quỳ chín bái lễ, quỳ gối phía dưới Triệu Minh kích động không thôi, một phen kéo lấy phát ngốc Triệu Trình hỏi, thấy được sao, thiên mệnh ở Triệu Thị, thiên mệnh ở Triệu Thị, nàng đến vị, danh chính ngôn thuận, Bất luận là tiên đế vẫn là trời cao, đều là thiệt tình thành ý nhận đồng hắn. Thiên hạ bá tánh cũng nhận đồng hắn. Triệu Trình ngửa đầu nhìn những đám mây trên trời, tay áo hạ tay hơi hơi nắm chặt, trong mắt cũng tràn đầy sáng rọi, đủ loại quan lại bên trong. Có thiếu bộ phận người đầu tiên là nghi ngờ đây là xiếc. Sau đó quay đầu khắp nơi quan vọng, thấy giàn tế quanh thân trống trải, toàn bộ giàn tế liếc mắt một cái liền có thể quét tẫn. Liền biết đây là thật sự, vì thế vui lòng phục tùng loảng xoảng khái mấy cái đầu, Quách Phác Nhất hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên vì hoàng đế chủ trì tế thiên nghi thức. Không nghĩ tới liền triệu hồi ra ý trời tới, cuộc đời này có này thành tựu liền đã cảm thấy mỹ mãn, hắn lập tức làm ban nhạc tấu thanh bình cùng Thái Bình chi chương nhạc, sau đó ý bảo mới đứng dậy triệu Hàm Chương nói, mau, thần minh đem đi, mau mau kính đưa thần minh, triệu Hàm Chương liền ở tiếng nhạc chung lại lần nữa quỳ xuống. Hành tam quỳ chín bái lễ, nội thị cùng các cung nữ đem hiến tế chi vật đều nâng đi lên. Nhất nhất đốt cháy, hiến tế chi vật thiêu xong lúc sau. Những đám mây trên trời cũng chậm rãi tan đi, chỉ có một mạt màu cam cùng một mạt màu tím còn trộn lẫn ở mây trắng bên trong, này phương dị tưởng. Kinh thành trung bá tánh đều thấy được, cùng trong cung đủ loại quan lại giống nhau kích động. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì tuổi lớn. Theo không kịp toàn bộ đăng cơ đại điển triệu hô cùng triệu tùng nhìn đến hiện tượng thiên văn như thế, nhịn không được bóp cổ tay. Hẳn là đi, hẳn là đi, triệu hô đấm ngực dừng chân. Hối hận không thôi, ta sống nửa đời, lần đầu tiên thấy vân trung có thần long xuất hiện. Tương lai có lẽ lại nhìn không tới này dị trạng. Ta có thể nào không đi? Ta có thể nào không đi? Triệu Tùng lập tức thu liễm trên mặt hối ý. Trấn an hắn nói, tương lai còn dài, tam nương, tân đế là thiên tuyển chi nhân. Tương lai có đại thành khi tế thiên, khẳng định còn có thể nhìn đến. Đến lúc đó chúng ta lại đi, triệu hô. Kia đến chờ tới khi nào? Ta còn có thể tồn tại sao? Triệu Tùng nghĩ thầm. Kia có biện pháp nào, ai làm ngươi khoảng thời gian trước bị bệnh, còn liên lụy đến ta cũng bị bệnh, triệu Tùng trong lòng cũng chính hối hận đâu. Bởi vậy chỉ nguyện ý trấn an hắn một câu, nhiều liền không có, hắn ngửa đầu nhìn chăm chú vào không trung. Thầm nghĩ, có này hiện tượng thiên văn, Hàm Chương xem như danh chính ngôn thuận, từ đây sau nàng trị quốc sẽ càng làm ít công to đi. Tấu chương xong, hết chương.